Đúng đấy mẹ, Mẫn Mẫn do mẹ nuôi lớn, tính cách Mẫn Mẫn thế nào mẹ còn không biết hay sao, không có lửa làm sao có khói, sao Mẫn Mẫn dám nói như vậy tại đây cơ chứ, nói không chừng có kẻ làm chuyện mờ ám sau lưng, nếu không thì... Diệp Từ nói tới đây, quay đầu nhìn Ninh Vân Hoan một cái, ý tứ gì không cần nói cũng rõ. Mộ Minh Lệ thật sự muốn vỗ tay cho sự ngu dốt của hai người đàn bà này, mặc dù chuyện bắt cóc Mộ Cần Ngôn làm kín kẽ, nhưng có Lan Lăng Yến và Lâm Mậu Sơn nhắc nhở, hai vợ chồng Lâm gia đã sinh ra hoài nghi đối với Mộ Cần Ngôn, Lâm Mậu Sơn lại là người tinh tường, trước đây ông ta không hoài nghi con cháu của mình, nhưng một khi đã hoài nghi Mộ Cần Ngôn giả ngốc liền thấy Mộ Cần Ngôn xác thực vô cùng cổ quái. Hắn ta chưa từng làm chuyện ngu ngốc nào, cũng không có bộ dáng ngu ngốc chảy nước mũi và không kiểm soát được mình, nhưng một đứa trẻ như vậy, vì có người cho rằng hắn ta ngốc cho nên tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta ngốc. Mộ Cần Ngôn vì sao phải giả ngốc, Lâm Mậu Sơn càng suy nghĩ sâu xa hơn, nghĩ tới dã tâm và động tác lớn trong những năm gần đây của Mộ gia, Mộ Thiếu Hoa muốn gài con trai vào quân đội, nhưng lại bị Lâm Mậu Sơn cự tuyệt. Hai người ngoài mặt thì có vẻ hòa hợp, nhưng thực ra trong lòng ghét nhau vô cùng, ông không khỏi đề cao cảnh giác, cũng lo lắng chuyện Mộ Cần Ngôn giả ngốc, e rằng trí của hắn ta không chỉ là chiếm Mộ gia, mà còn có dã tâm lớn hơn nữa. Mặc dù Mộ Minh Lệ họ Mộ, nhưng dù sao bà đã lấy chồng lâu như vậy, tục ngữ có câu, con gái gả ra ngoài như bắt nước hắt đi, nếu bà đã gả tới Lâm gia, tất nhiên là thuyền theo lái gái theo chồng. Bà cùng Lâm Mậu Sơn sinh con dưỡng cây, bất kể về công hay về tư, đối với bà, Lâm gia còn thân thiết hơn Mộ gia nhiều. Nếu như bà giúp đỡ Mộ gia một chút cũng không có gì là lạ, nhưng vừa nghĩ tới Mộ Cần Ngôn có khả năng muốn ngấp nghé đồ của Lâm gia, bà liền bất mãn, bên nào nặng bên nào nhẹ bà luôn rõ ràng. Sau khi Lâm Mậu Sơn thu dưỡng Lan Ý, Mộ gia liền động tâm, cho rằng chất ngoại họ Lan cỏ có thể đổi thành họ Lâm, thì bọn họ cũng có thể tiếp nhận thế lực Lâm gia, nhưng lại không hề nghĩ rằng, nói thế nào thì Lan Lăng Yến cũng là con trai ruột của con gái bà, Mộ gia có tốt hơn nữa, nhưng cũng chỉ gọi bà một tiếng cô chứ không phải mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Ninh Vân Hoan bị bắt cóc lần này, Lâm Mậu Sơn đã sớm nói với bà là có liên quan tới Mộ Cần Ngôn, bà tất nhiên là tin lời chồng, nha đầu Lâm Xuyến bị lợi dụng thì thôi, nhưng Mộ Cần Ngôn lại dám mượn tay Lâm Xuyến đánh chủ ý lên con gái bà, Mộ Minh Lệ nhẫn nhịn chuyện này, may mà Ninh Vân Hoan hiểu chuyện, không nói chuyện này ra ngoài, nhưng hôm nay Lâm Mẫn lại ngu ngốc nói ra. Bởi vì lần trước Lâm Mậu Sơn có nói Mộ Cần Ngôn lợi dụng Lâm Xuyến, lần này Lâm Mẫn náo loạn trước mặt mọi người làm bà không khỏi nghĩ rằng liệu có phải Lâm Mẫn bị người khác xúi dục hay không. Nói cũng trùng hợp, Điền Ngọc Hinh vội vàng muốn bỏ đá xuống giếng như vậy không khỏi làm Mộ Minh Lệ hoài nghi, dù sao con trai Điền Ngọc Hinh giả ngốc cha của hắn muốn gây xích mích với Lâm gia, vừa nghĩ như vậy, Mộ Minh Lệ tức giận, cũng chẳng quan tâm Mộ Thiếu Hoa là cháu của mình nữa, lạnh lùng trừng mắt nhìn bà vợ ngu ngốc của nó, lạnh giọng nói với Điền Ngọc Hinh. Sao nào, cháu không hài lòng với cách xử lý của cô hay sao? Hay là cô gả ra ngoài lâu quá rồi, nên Mộ gia đã quên cô cũng mang họ Mộ rồi. Bây giờ lại muốn gây chuyện, giáp tâm muốn chia rẽ tình cảm giữa ta và cháu dâu ngoại. Điền Ngọc Hinh, rốt cuộc cô có ý gì? Khi Mộ Minh Lệ tức giận, khí thế tàn ra, năm đó bà là cô ở Mộ gia, luôn là bộ dáng ôn hòa vui vẻ, lúc này trầm mặt lại vô cùng dọa người, Điền Ngọc Hinh không ngờ Mộ Minh Lệ sẽ không nể mặt như vậy, nói nặng lời như vậy, nhưng Mộ Minh Lệ là trưởng bối, gả cho người có địa vị không tầm thường, bà ta không dám nổi giận trực tiếp với Mộ Minh Lệ, cho nên sắc mặt bà ta chướng đỏ, miệng ngập ngừng, nếu không phải bà ta liều mạng cắn chặt răng, dù sao bà ta cũng là người từng trải, nếu không e rằng lúc này đã khóc lên rồi. Cô biết cháu. Trong lòng Điền Ngọc Hinh lạnh buốt cũng hận lây sang Mộ Minh Lệ, trước mặt nhiều người như vậy, Mộ Minh Lệ lại xem bà ta như vãn bối mà giáo huấn, cũng không tự xem lại mình xem đã xuất giá lâu như vậy rồi có tư cách gì mà giáo huấn bà ta cơ chứ, hơn nữa có lẽ Mộ Minh Lệ đã quên mình mang họ gì rồi, hôm nay còn giúp cháu dâu ngoại để mắng bà ta, mấy năm nay Mộ Thiếu Hoa còn chưa từng làm bà ta mất mặt như vậy nữa là. Nếu cháu cảm thấy không thoải mái, sau này đừng đến Lâm gia nữa. Mộ Minh Lệ mắt lạnh nhìn Điền Ngọc Hinh một cái, không đợi bà ta mở miệng, lại nhìn Diệp Từ, sắc mặt không tốt. Nếu chị cũng cảm thấy không thuận mắt, sau này cũng không cần tới nữa, tuổi của Lâm Thâm không còn nhỏ nữa, hiện nay không có con trai, tôi xem cũng chỉ có thể như vậy, hai ngày tới tôi sẽ xem xét, nhận cho nó một đứa con làm con thừa tự. Mặc dù Lâm Đan tốt, nhưng dù sao cũng là con gái, sau này vẫn phải gả ra ngoài. Diệp Từ sinh ra một đứa con gái làm người khác không bớt lo, Mộ Minh Lệ cũng không tin Lâm Đan có thể tốt đẹp hơn bao nhiêu, bà nói là nuôi dưỡng một đứa con trai, nhưng sao Diệp Từ lại không rõ ý bà là thay Lâm Thâm nuôi một người phụ nữ khác cơ chứ, dù sao bản thân không thể sinh được thì không thể chiếm vị trí không cho người khác sinh, trước đây Lâm Thâm ngại tính cách của Lâm Mậu Sơn nên không dám làm loạn, cho nên trong nhà mới gió êm sóng lặng, nếu như theo lời nói của Mộ Minh Lệ, e rằng Lâm Thâm sẽ sinh con trai, bà ta đã lớn tuổi như vậy rồi còn phải nhường lại vị trí cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không hiểu tại sao Mộ Minh Lệ phải che chở cho Ninh Vân Hoan, nhưng lần này Diệp Từ không dám mở miệng, không dám cầu xin, e sợ khi nói ra kết quả của bà ta sẽ càng thảm hơn. Chuyện bà ta không thể sinh con trai luôn làm cho Lâm Thâm bất mãn, chỉ là bà ta là người do Lâm Mậu Sơn và Mộ Minh Lệ đích thân lựa chọn cho con trai, lại chưa từng phạm lỗi lầm lớn nào, cho nên Lâm Thâm không tìm được cơ hội xử lý bà ta mà thôi, nếu như hiện nay đã có cơ hội, Lâm Thâm còn quản sống chết bà ta làm gì? Đến lúc đó bà ta đã lớn tuổi, không thể sinh con trai cho Lâm gia, cho dù có ly hôn thì người khác cũng không đồng tình với bà ta, Diệp Từ biết rõ, muốn dựa vào Lâm gia cũng không dựa nổi, nếu thật sự ly hôn mà cha mẹ chồng không nói giúp bà ta, Lâm Thâm sống chung với bà ta 20 mấy năm cũng chẳng luyến tiếc gì. Lúc này cả Điền Ngọc Hinh và Diệp Từ đều cảm thấy lạnh lẽo, khóe môi run rẩy không dám nói gì, mấy người khác cũng không dám nói gì. Ninh Vân Hoan cũng tức giận cực độ, nhưng sau đó lại bình tĩnh ngay, nếu Lâm Mẫn không phải mẹ ruột của Lan Lăng Yến, đây lại là Lâm gia, nếu không cô đã sớm cho bà ta mấy bạt tai rồi. Hơn nữa Lâm Mẫn còn mắng con trai cô là tạp chủng, trong lòng Ninh Vân Hoan vô cùng tức giận, nếu không phải cô sống hai kiếp người, ít nhiều cũng có sức kiềm chế, nếu không e rằng cô không thể nhẫn nhịn nổi. Mặc dù không biết tại sao Mộ Minh Lệ lại đứng về phía cô, khi thấy Mộ Minh Lệ bạt tai Lâm Mẫn, tức giận trong lòng cô mới miễn cưỡng áp chế được. Nhưng cô có chút nghi ngờ, chuyện cô bị bắt cóc bị Lâm Mẫn thân là mẹ chồng của cô biết được không có gì là kỳ quái, nhưng lúc này Ninh Vân Hoan cảm thấy vô cùng quỷ dị, mặt ngoài cô không biểu hiện gì, ăn bữa cơm này mà không biết mùi vị như thế nào, tất cả mọi người đều không dám nói rời đi. Ngoài hai người Điền Ngọc Hinh và Diệp Từ bị thua thiệt, hai người con dâu khác của Mộ Minh Lệ cũng cảm thấy ngượng ngùng, sắc mặt của Mộ Minh Lệ lại vô cùng bình tĩnh, sau khi bà buông đũa xuống mọi người mới thở phào, ánh mắt Điền Ngọc Hinh nhìn Ninh Vân Hoan, hiển nhiên là đang mong đợi cô buông đũa ngay xuống. Nhưng hành vi bỏ đá xuống giếng vừa rồi của bà ta, làm cho Ninh Vân Hoan không muốn theo ý bà ta, lại cứ dùng đũa gắp thức ăn, sau đó mới ngừng, mấy hạ nhân rất tự động đưa khăn ấm tiêu độc cho cô lau tay, trong lòng Điền Ngọc Hinh chửi rủa hai câu, lúc này bà ta mới buông đũa, cười nói. Cô, hiện nay không còn sớm nữa, chúng cháu cũng không dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô. Mộ Minh Lệ không để ý bà ta, chỉ nắm tay Ninh Vân Hoan nói. Đứa bé ngoan, chuyện hôm nay bà ngoại sẽ lấy lại công bằng cho cháu, mẹ chồng cháu bị hồ đồ rồi, cháu đừng so đo với nó. May mà Lâm Mẫn không ở đây, nếu không sẽ tức đến chết, bất kể trong lòng Ninh Vân Hoan nghĩ như thế nào, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn gật đầu cười cười, Mộ Minh Lệ tự mình đứng lên đưa cô ra cửa. Người bên ngoài đã sớm ăn xong, bát đĩa đã thu dọn xong rồi, mấy người đang ngồi hút thuốc nói chuyện, lúc Ninh Vân Hoan đi ra Lan Lăng Yến liền đứng dậy, anh hơi cau mày, đánh giá bà xã một cái, nhìn biểu tình của cô không có gì dị thường, mới mím môi trực tiếp ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Ngọc Hinh nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng vô cùng bất mãn, vừa rồi khi ở bên trong bà ta phải chịu thiệt, chỉ cách nhau một bức tường, bà ta không tin người bên ngoài không nghe thấy, hành động lúc này của Lan Lăng Yến xem bà xã như bảo bối, giống như tiên bố ai dám ức hiếp cô vậy, Điền Ngọc Hinh cảm thấy không thoải mái, bà ta cười khan. Tiểu Cửu đúng là xem vợ như bảo bối, lẽ nào cho rằng đám người cô gì sẽ ức hiếp vợ cháu hay sao? Lan Lăng Yến không thèm ngẩng đầu, trực tiếp nói. Không chừng chính là như vậy. Lời này làm Điền Ngọc Hinh không ngẩng đầu lên nổi, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Đám người Mộ Thiếu Hoa đều nghe thấy tiếng ghế đổ, phòng khách chỉ cách phòng trong một bức tường thủy tinh, mặc dù đã kéo rèm xuống, không nhìn thấy nhưng vẫn nghe thấy tiếng động, sao lại không rõ bên trong xảy ra chuyện cơ chứ. Lúc này thấy Điền Ngọc Hinh xông lên làm khó trước, Mộ Thiếu Hoa mặc dù không biết tường tận bên trong xảy ra chuyện gì nhưng ông ta luôn có một dự cảm không lành. Cách chương.